Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 3, so với con thì con heo ở đầu thôn càng xứng đáng làm con gái của cha hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng người hầu. Nhị tiểu thư, phu nhân quay về rồi, bảo tôi gọi cô xuống dưới. Giang Lê Thanh nhanh chóng mở cửa, hành động này khiến người bà vú Lưu run lên. Ai cũng biết cô tiểu thư mới tìm về này không dễ chọc. Tính tình nóng nảy, lúc đầu bọn họ còn tưởng cô dễ bắt nạt, muốn đứng ngoài cửa châm chọc cô, không ngờ rằng. Vũ Lưu thu hồi suy nghĩ, thất sắc mặt cô tái nhợt, không nhịn được mà tốt bụng nhắc nhở một câu. Lát nữa cô nhớ ngoan ngoãn một chút, nhận sai với cha mẹ là được. Giang Lê Thanh không lên tiếng, vòng qua bà ta, đi xuống lầu dưới. Nhà họ Giang này không tính là nhà giàu số 1 ở Bắc Kinh, nhưng cũng thuộc vào hàng trung lưu. Miễn cưỡng được coi như gia tộc có máu mặt. Trong biệt thự, trừ tầng hầm thì còn 4 tầng nữa. Cha mẹ ở lầu 3, con cái ở lầu 2. Lầu 4 vốn là nơi vui chơi. Về sau, Giang Lê Thanh quay về, cô sẽ ngủ ở phòng còn dư lại trên lầu 4. Xuống thang máy, đụng phải người một nhà vừa trở về. Phòng khách xa hoa, dẫn đầu là một đôi vợ chồng, ăn mặc rất lịch sự, hình như vừa quay về từ buổi tiệc rượu nào đó. Hai bên là hai thiếu niên xuất chúng, theo thứ tự là anh trai ruột Giang Ngạn Thanh và em gái nuôi Giang Nặc Nặc. Giang Lê Thanh hờ hững đánh giá bốn người trước mặt, so với cảnh tượng thân thiết của bốn người kia, cô mới giống như người ngoài. Giang Lê Thanh, mày gây cho tao phiền phức lớn như vậy, còn không biết xấu hổ mà đứng trước mặt tao. Cha Giang tiện tay cởi áo khoác ném cho người hầu, vừa mở miệng đã tức giận chửi bới. Cơ thể Giang Lê Thanh bị người khác chiếm đoạt ngàn vạn lần, mỗi lần đều sống lại vào ngày này, cho nên cô hiểu rõ ý của ông ta là gì. Vì tức giận và ghen ghét cả nhà bọn họ bỏ rơi cô mà đi chơi, Giang Lê Thanh đã phóng xe đi chơi. Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi bị một nhóm người khiêu khích, cô thuận tay đánh một thiếu niên trong đó. Vừa khéo, thiếu niên kia lại là cậu chủ nhỏ của gia tộc đang hợp tác làm ăn với nhà họ Giang. Chẳng trách bọn họ không kịp tổ chức sinh nhật cho Giang Ngạn Thanh, nóng lòng chạy về nhà, hóa ra là để hỏi tội cô. Nếu là ngày thường, Giang Lê Thanh đã sớm bật lại, nhưng cô vừa đoạt được quyền khống chế thân thể của mình, tâm trạng không tệ, cho nên nhìn cặp cha mẹ trước mắt này cũng thuận mắt hơn nhiều. Cha nói đúng, con không nên xuất hiện trước mặt cha. Cô gật đầu, nét mặt đồng tình, cho nên cha vẫn nên ra ngoài đi thì hơn. Tôi đột nhiên mạnh miệng như vậy khiến cha Giang sững sờ. Giang Ngạn Thanh đứng phía sau không nói lời nào, nét mặt đăm chiêu, không biết đang suy nghĩ gì. Cha Giang thở hổn hển, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này, Giang Nặc Nặc khéo léo đứng ra, mỉm cười nói. Chị, em biết là chị đang nổi nóng, em cũng rất áy náy vì bố mẹ đi quan sát trận thi đấu của em mà bỏ qua sinh nhật của chị, nhưng chị cũng không nên trút giận lên người khác như thế. Lời nói này của Giang Nặc Nặc khiến cha Giang nhớ ra những việc mà Giang Lê Thanh đã làm, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Giang Lê Thanh nhìn chằm chằm vào Giang Nặc Nặc, hệ thống hợp tác đưa ra thiết lập nhân vật, đây là Giang Nặc Nặc, Bạch Nguyệt Quang của nam chính. Giang Lê Thanh, tao biết, tương lai còn móc của tao một quả thận cơ mà. Giang Nặc Nặc là con gái của em ruột mẹ Giang, lúc ấy, Giang Lê Thanh mất tích một năm. Em gái của mẹ Giang vì khó sinh mà qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, tình cảm giữa mẹ Giang và người em gái này cũng không sâu đậm, thậm chí còn hận em gái rất nhiều năm, chỉ vì em gái là đứa con ngoài giá thú. Nhưng người cũng đã chết, cộng thêm vừa mất đi con gái ruột, có hận hơn nữa cũng đều bị xóa nhòa. Thế là, bà ta đã dẫn Giang Nặc Nặc về nuôi dưỡng bên người. Giang Nặc Nặc rất thông minh, nhanh chóng được cha mẹ thích. Cũng khiến mẹ Giang bước ra khỏi nỗi đau mất con gái. Giống như tất cả những chuyện ngược khác, thân làm nữ phụ, Giang Nặc Nặc sẽ được thiết lập là vô cùng thông minh, được gia đình cưng chiều, được nam chính Thanh Mai Trúc Mã yêu thích. Sau này sinh bệnh, nam chính liên thủ với người nhà cưỡng ép Giang Lê Thanh móc ra một quả thận. Trước đây, Giang Lê Thanh là đứa trẻ lớn lên trong khu chợ búa, thủ đoạn đều chỉ có thể đấu được cha mẹ nuôi, đâu đấu nổi đám người giàu có này, cách trương.